ta nhiều cũng phải cùng về. Hai hà cười cứ ta nhiều cũng phải cùng về. Ai bữa ra cứ ta nhiều cũng phải cùng về. Ai ở đây cứ ta nhiều cũng phải cùng về. Chàng già ô tử bé cứ ta nhiều cũng phải cùng về. Yet parlendo hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol, Jalmol,